Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phối hợp đằng mộc. So với cá chép hồ lúc sáng sớm luôn có chim ó xâm phạm, di chuyển tới vô danh hồ nước Khương Thanh Ngư, cũng rốt cuộc không có loại này khốn nhiễu. Hô hấp khi sáng sớm dương quang xuyên qua bóng cây đáp xuống xanh biếc hồ nước bên trên. Tại hồ nước bên trong Khương Thanh Ngư, chính đối phía đông thổ nạp lấy sáng sớm ở giữa bốc lên luồng thứ nhất tử khí. Theo thái dương nhật tinh vào bụng, thái âm cùng mặt trời lẫn nhau giao dung thì huyền diệu cảm giác. Làm Khương Thanh Ngư không khỏi thở dài một ngụm chọc khí. Khó trách tu sĩ đều tốt đem động thiên phúc địa chiếm làm của riêng. Chỉ là một chỗ mộc hệ linh khí nồng đậm vô danh hồ nước, đều làm ta tu luyện tốc độ đề bạt gấp mấy lần. Càng khỏi phải nói những cái kia có thể làm tu sĩ tu vi tiến triển cực nhanh động thiên phúc địa. Cảm thụ được thể nội pháp lực nhanh chóng tăng trưởng, giờ đây tu vi đã tới gần thông linh cảnh tầng 5 đại viên mãn Khương Thanh Ngư. Không khỏi cảm thấy một hồi vui mừng, dự tính qua một tháng nữa, trong cơ thể ta tích xúc pháp lực liền đủ để đột phá tới thông linh cảnh tầng 6. Mà lúc trước, còn phải đem phối hợp đằng mộc vấn đề giải quyết một cái. Mặc dù tại đổi cái tu luyện hoàn cảnh, sau đó, Khương Thanh Ngư pháp lực tu vi có nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng khô mộc phùng xuân quyết bên trong đối ứng bất đồng cảnh giới tu vi pháp thuật, Khương Thanh Ngư giờ đây tiến độ vẫn chỉ là kẹt tại độc chướng thuật. Hồi xuân thuật này hai khẩu pháp thuật phía trên, khô mộc phùng xuân quyết bên trong chủ yếu nội dung chia làm 4 loại. Hắn trung y đạo cùng độc đạo pháp môn tu luyện, lại là được tại niết bàn hóa hình sau đó tài năng tu luyện. Cho nên, ta giờ đây có thể tu luyện pháp thuật, phần lớn tại khu mộc cùng khống thần phía trên. Nếu như nói, đằng lý là bởi vì có thể so tiểu thần thông, đằng mộc chủng tâm thuật mới bị đặt vào thượng cổ dị chủng hàng ngũ, như vậy, thanh ngọc đằng lý tại chữa, độc hai đạo bên trên chắc tuyệt thiên phú, chính là bọn hắn có thể nhận thiên đạo chiếu cố, tiếp theo tấn thăng làm tiên thiên linh chủng nguyên nhân chủ yếu. Khống thần thuật ngược lại còn dễ nói, dù sao lấy giờ đây thần hồn chi lực, một khi tu vi đột phá tới thông linh cảnh tầng 6 liền có thể thoải mái mà mở mang thức hải, ngưng tụ thần thức. Cho nên hiện tại cũng không vội mà tu luyện khống thần thuật. Tại quy hoạch một phen sau đó, Khương Thanh Ngư cuối cùng quyết định tại tu vi đột phá phía trước, vẫn là lấy luyện tập khu mộc pháp thuật vì chủ. Cho nên, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, cần phải Khương Thanh Ngư mau chóng đi thu phục một gốc phối hợp đằng mộc. Nhìn lại, vẫn là được mượn nhờ mộc đức thần chiếu mệnh cách năng lực. Ùng ục ục thở dài một hơi, y theo phía trước phương pháp, Khương Thanh Ngư xe nhẹ đường quen liền thôi động tới cái trán mộc đức thần chiếu mệnh cách. Theo thể nội pháp lực nhanh chóng tiêu hao, chỉ là trong chốc lát, căn cứ rừng rậm bên trong thực vật cung cấp thị giác hình ảnh. Một gốc màu nâu đậm bọc lấy xanh biếc bích diệp thô trắng dây leo chính là xuất hiện tại Khương Thanh Ngư trong đầu, tìm tới, thể nội pháp lực đại lượng tiêu hao. Loại trừ để Khương Thanh Ngư hơi có vẻ mệt mỏi bên ngoài, cũng không có ảnh hưởng đến Khương Thanh Ngư tâm tình. Đặc biệt là tại hắn nhìn thấy gốc kia bị hắn ngày nhớ đêm mong đằng mộc sau đó, Khương Thanh Ngư nội tâm càng hưng phấn. Không nghĩ tới, bên trong vùng rừng rậm này thế mà lại còn tồn tại quỷ đằng. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, ta đều phải coi là quỷ đằng sớm đã tại thượng cổ liền diệt tuyệt đâu. Cùng đằng lý một dạng, quỷ đằng cũng thuộc về thượng cổ dị chủng. Mặc dù, quỷ đằng xếp hạng còn tại đằng lý phía dưới, nhưng nếu là dứt bỏ công pháp, thần thông ngoại hạng bộ nhân tố, quỷ đằng tự thân cường đại quấn quanh năng lực, cùng với dây leo thân gai ngược bên trên bị thêm vào tê liệt độc tố, đều là xa xa mạnh hơn đằng lý tự thân công kích thủ đoạn. Hơn nữa, quỷ đằng săn mồi con mồi lúc, nhiều ưa thích dùng độc tố cùng quấn quanh đưa tới hắn ngạt thở chờ phương thức tra tấn đùa bỡn con mồi. Bởi vậy, quỷ đằng chi danh cũng nhiều cùng hung tàn liên quan. Không những như vậy, quỷ đằng còn nắm giữ cực kỳ cường đại tái sinh năng lực hồi phục. Cho dù là đụng tới minh hỏa thiêu đốt, quỷ đằng bền bỉ dây leo thân cũng sẽ không dễ dàng bẻ gãy. Ngược lại theo hỏa diễm kích thích, quỷ đằng sẽ còn tiếp tục bài tiết làm địch nhân toàn thân tê dại có độc khí thể. Như cuốn lấy con mồi như rắn độc, sinh sinh hao tổn chết địch nhân. Chỉ là, quỷ đằng đản sinh linh trí khó khăn, lại tại mầm non thời kỳ thật khó sống sót. Nếu không bằng vào tự thân cường đại năng lực tác chiến, quỷ đằng tại dị chủng bên trong xếp hạng, quả quyết sẽ không thấp hơn đằng lý. Căn cứ huyết mạch trong trí nhớ miêu tả đến xem, quỷ đằng thực lực cùng tu vi trọn vẹn có thể căn cứ hắn chiều dài tiến hành phán đoán. Nắm giữ 100 năm tu vi quỷ đằng, chiều dài ước chừng tầm chừng 10 thước, mà nay gốc quỷ đằng chiều dài ước chừng tại 30 đến 40 mét ở giữa. Hắn niên hạn hẳn là tại 350 năm, tu vi dự tính sẽ không vượt qua thông linh cảnh tầng 7. Tâm bên trong đối quỷ đằng thực lực lớn, thể có một cái dự tính. Tại ước định xong phong hiểm sau đó, tâm bên trong đã có quyết đoán Khương Thanh Ngư. Dự định tại đêm nay liền chính thức xuống tay với quỷ đằng. Tu luyện đằng mộc chủng tâm thuật mặc dù chỉ cần lấy một mai đằng mộc hạt giống liền có thể tu luyện, nhưng là quỷ đằng cái này dị chủng, phần lớn tại sinh trưởng tới ngàn năm lúc mới biết chủ động gieo hạt, mà như này gốc tu vi rõ ràng không tới ngàn năm quỷ đằng. Muốn đạt được nó hạt giống, cũng chỉ có thể đem hắn cưỡng ép chém giết mới được. Quỷ đằng tại giờ đây sở dĩ lại gần như tuyệt diệt, loại trừ hắn mới sinh thì yếu ớt không dễ sống sót chủng tộc đặc tính bên ngoài, chính là quỷ đằng tính truyền thừa. Không tới ngàn năm quỷ đằng vô pháp gieo hạt, mà đạo hạnh không đủ ngàn năm quỷ đằng nếu như muốn lưu lại hậu đại, kia biện pháp duy nhất chính là tại chính mình tử vong lúc đem tự thân toàn bộ sinh mệnh tinh hoa đều chuyển di tới dây leo rễ cây chỗ, lại mượn nhờ rễ cây bám vào tại cây cối đặc tính, đem tự thân chỗ sinh hạ hạt giống chôn ở cây trồng sen mộc thân cây bên trong. Đối quỷ đằng hạt giống đem thân cây bên trong toàn bộ mộc khí thu nhận hầu như không còn lúc, chính là quỷ đằng cây non mới mọc sinh ra ngày. Cũng chính là bởi vì loại này kỳ lạ truyền thừa phương thức, quỷ đằng số lượng kịch liệt giảm bớt. Cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, quỷ đằng cũng thuộc về cực kỳ hiếm thấy mộc trúc tinh quái. Cho nên, tại Khương Thanh Ngư nhìn thấy bên trong vùng rừng rậm này thế mà vẫn tồn tại quỷ đằng lúc, mới biết như vậy kỳ lạ. Mặc dù Thanh Ngọc đằng lý là một đám đằng mộc tự nhiên khắc tinh, nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta cũng phải chuẩn bị cẩn thận một phen mới được. Phần Phật khẽ vẫy đuôi cá, tâm bên trong đã có quyết đoán Khương Thanh Ngư, liền nhanh chóng bơi về đáy hồ bắt đầu bổ sung thể nội thâm hụt pháp lực. Tối nay một trận chiến, việc quan hệ Khương Thanh Ngư đằng mộc chủng tâm thuật có thể hay không tu luyện thành công. Một khi Khương Thanh Ngư có thể thành công thu phục quỷ đằng hạt giống, như vậy, Khương Thanh Ngư liền có thể hoàn toàn đem Thanh Ngọc đằng lý chủng tộc đặc tính khai phát ra đây. Cũng không tiếp tục lo lắng cho mình chiến lực thấp. Nếu như thất bại, ngược lại quỷ đằng tại niết bàn hóa hình phía trước chỗ nào cũng đi không được. Nếu như thất bại cũng không quan hệ, ngược lại còn nhiều thời gian. Ngoặc kép, vào đêm, bóng đêm thâm trầm, so với ban ngày ban mặt thì nguy hiểm. Ban đêm rừng rậm nhưng cũng là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Hắn mức độ nguy hiểm trọn vẹn không thể so với ban ngày hạ bao nhiêu. Chỉ là, vì nhằm vào quỷ đằng cường đại phục nguyên năng lực tái sinh, Khương Thanh Ngư không thể không chọn lựa tại quỷ đằng vô pháp lợi dụng ánh nắng tiến hành sự quang. Hợp ban đêm, vô danh hồ nước xung quanh, nhiều là một chút thực vật tu thành tinh quái. Cỡ lớn dã thú phi điểu giống như yêu tộc ngược lại không hề giống cá chép chu vi hồ vây nhiều như vậy. Cho nên, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.